Cho yêu em, chương 29, góc truyện audio.com. Đã từ rất lâu rồi, trong tim em chỉ in mãi hình bóng của anh, những nụ cười xã giao giả tạo của anh, em đều đã nhớ, những lời nói anh chỉ trích em cũng chưa bao giờ quên. Em yêu anh bắt đầu từ những lời chỉ trích ấy. Và giờ đây, thứ tình cảm em dành cho anh đã quá lớn, giờ nó đâu phải chỉ là tình cảm căm thù oán trách của một cô thiết kế thời trang từ công ty đối tác dành cho vị giám đốc thích sự hoàn hảo mà đó là tình yêu, một tình yêu em cô thể kìm nén được nữa, chỉ muốn hét lớn lên cho tất cả mọi người cùng biết rằng. Em yêu anh, Kiều Trấn Vũ. Dòng tâm sự này của em có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được bởi vì anh đâu có yêu em, trong mắt anh chỉ coi em là đại diện công ty đối tác mà thôi, quan hệ của chúng ta cũng chỉ là công việc. Nhưng Khương Nguyên này sẽ luôn giữ nó, là như vậy cô để Vương vấn một chút tình cảm riêng tư. Chương này mình sẽ viết về anh trai của Linh và cô bạn thân của nó là Khương Nguyên, mong mọi người ủng hộ. Quyển nhật ký ấy được Khương Nguyên gấp lại, cất kỹ trong ngăn tủ của mình. Cô đứng dậy, sửa sang lại đầu tóc quần áo rồi mang túi sách đi làm. Bước vào công ty với ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái, bởi cô quá xinh đẹp lại còn là tiểu thư nhà giàu có, như vậy cô ngưỡng mộ sao nổi. Duyên dáng với chiếc váy công sở kiểu cách Nguyên bước vào thang máy để tới nơi làm việc. Vừa đặt mông xuống ghế cô đã bị tổng giám đốc cho gọi lên phòng, chỉ mới mở cửa bước vào, một bản thiết kế đã được phi ngay xuống chân cô. Nhặt nó lên, cô hỏi, sao anh lại vứt mẫu thiết kế của tôi như thế? Cô còn dám hỏi sao à, trong cuộc đời của tôi Kiều Trấn Vũ này chưa bao giờ thấy một. Cái thiết kế nào lại tệ hại đến thế? Cô nhìn đi kiểu tay váy như thế đã trở thành cổ lỗ sĩ lâu lắm rồi, giờ tôi đang tự hỏi liệu cô có thật sự đang giấu tài năng của mình hay cô, hay là những gì Chủ tịch Khương nói chỉ là những điều dối trá. Mới sáng ra cô đã phải để tôi bực như này rồi, tôi thật sự cô hiểu nổi. Cô làm lại đi Uyên vỏ bản thiết kế đấy trong tay, ngước khuôn mặt đang lấm tấm nước mắt lên nói lý lẽ, đúng tôi cô có tài về thiết kế nhưng tôi yêu nó, tôi yêu cái nghề thiết kế này. Những mẫu thiết kế đều là đứa con của tôi, anh cô có quyền trà đạp chúng. Ba tôi chưa lừa dối ai bao giờ nên anh đừng có mà nói bậy bạ về ba tôi. Tôi cô giỏi, cô xuất sắc nhưng tôi có thể sửa chúng, cô phải là đẹp nhất nhưng cũng cô đến nỗi anh phải nổi khùng lên như thế, những giọt nước mắt của Khương Nguyên thi nhau chan. Hòa trên gò má của cô, ai bảo con nhà giàu sẽ hạnh phúc, ai bảo con nhà giàu sẽ vui vẻ, ai bảo thế. Khương Nguyên, một cô tiểu thư nhà giàu đích thực đấy nhưng có hạnh phúc đâu, có vui vẻ suốt ngày cười đâu, chỉ suốt ngày có nước mắt và sự tổn thương từ Kiều Trấn Vũ mà thôi. Cô yêu anh nhưng cô phải lúc nào cũng đồng tình với anh, cô yêu anh nhưng cô phải là phải chịu đựng những gì anh nói, cô yêu anh nhưng cô thể nào mà chấp nhận được việc anh nói ba cô dối trá. Tình yêu thực sự có nhiều mặt, cô phải lúc nào cũng là màu hồng. Tình yêu muốn đến được với tình yêu thực sự cô phải là dễ dàng gì, muốn có được tình yêu bắt đầu từ hai phía thì phải chịu khổ đau nhiều lắm. Huyền chạy lên sân thượng ôm mặt khóc một mình, thầm rủa vị giám đốc thích hoàn hảo kia. Trấn Vũ chưa từng nghĩ lời nói của mình có thể khiến một cô gái mạnh mẽ. Như Khương Nguyên khóc nên thấy cô khóc anh chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn chạy theo cô, vẫn mong muốn an ủi cô, vẫn thầm lo lắng cầu mong cô làm điều gì dại dột. Con người băng giá của Trấn Vũ hình như đã tan sạch rồi, giờ anh đang lo cho một cô gái khác, cô phải là em gái mình. Thấy cô trên sân thượng anh tiến lại gần mở lời xin lỗi trước. Khương Nguyên, tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. Do tâm trạng của tôi cô tốt nên mới như vậy. Hôm qua em gái tôi bị bạn trai đánh nên tôi đang tức vụ đó. Xin lỗi cô, mặc cho Trấn Vũ xin lỗi, Nguyên vẫn khóc. Bần cùng quá anh đã tiến sát lại, đặt môi mình lên bờ môi đang run lên vì khóc của Nguyên. Nguyên hết khóc, mắt cô mở to như cô tin vào hiện thực. Trấn Vũ và cô đang kiss. Cách chương.